Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, những ngày ở cánh đồng chum. Trước khi đọc phần này, hồi ứng lính chiến xin chia sẻ cùng các bác một chút. Do các tên người cũng như tên địa danh ở Lào, một phần tương đối là khó đọc, phần thứ hai các tên cứ gần gần giống nhau. Bởi vậy nên những khi đọc tới tên người hoặc tên các chức vụ của các đơn vị thì hồi ứng lính chiến sẽ cố gắng đọc hơi chậm hơn một chút. Vấn đề thứ hai là các lực lượng chiến đấu ở Lào lúc này, ngoài hai đối tượng chính là quân đội Hoàng gia Lào hay còn gọi là quân ngụy Lào, được Mỹ và các thế lực phương Tây tài trợ, và quân Neo Lào Hắc Sạt, Pathet Lào, những người yêu nước, thì còn có thêm rất nhiều những sắc quân khác, ví dụ như lính phỉ Bằng Pao, lính phỉ Buôm Lọng, vân vân. Nếu để giải thích hết thì tương đối dài. Bởi vậy, hồi lính chiến xin phép để một đường dẫn các nội dung về tình hình ở Lào giai đoạn từ năm 1955 cho đến năm 75 và các lực lượng tham gia chiến đấu ở Lào. Phiền các bác dành một chút thời gian xem ở ngay dưới phần comment ạ. Còn bây giờ, mời các bác chúng ta cùng theo dõi tiếp phần hồi ký. Ở cuối phần trước chúng ta đang nghe giai đoạn 1 chiến dịch giải phóng cánh đồng chum của các lực lượng quân khu cánh đồng chum Lào với sự giúp sức của các chuyên gia Việt Nam. Tối ngày 27 tháng 4 năm 1964, quân JM-17 về nằm rải rác ở sân bay Mường Phàn để sáng ngày 28 sẽ có hai chiếc C-130 lần lượt chở chúng về Viên Chăn. Cũng vào rạng sáng ngày 28, những trận đánh lớn của chiến dịch 74 từ Pa Kha, Phu Nọng, Sen Chổ, Nậm Khiên bắt đầu rộ lên. Xin mở ngoặc, như ở phần trước các bạn cũng đã nghe qua, chiến dịch 74 do tướng Lê Trọng Tấn trực tiếp chỉ huy là một phần trong chiến dịch giải phóng cánh đồng chum. Lực lượng quân tình nguyện Việt Nam gồm có hai lữ đoàn 316 và 335 cùng với hai tiểu đoàn bộ binh và 14 đại đội biên phòng. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Trong khi quân khu đang bản kế hoạch tạo thế để chuyển vào đợt 2 giải phóng cánh đồng chum thì tư lệnh Khăm Tày đã xuống trực tiếp chỉ đạo mặt trận, có đại tá Hòa, biệt danh Hòa Sẹo, theo giúp. Chuyên gia của quân khu kiểm tra lại các đầu mối binh vận, lực lượng BI-4 từ đường số 12 và BI-8 từ đường số 9 lên sau khi ra hàng được nhập thành BI-48 do Đại úy On Kẹo chỉ huy, đã nâng tổng số quân trung lập yêu nước của Đại tá Đươn lên thành 4 tiểu đoàn bộ binh, còn các tiểu đoàn bảo vệ Con Le đóng ở vùng Bản Thẩm, dù 3 đóng ở Pu Keng, Pu Bạ, đại đội xe tăng đóng ở Bản Leo đều cũng đã cử người liên lạc với Pathet Lào, mong có ngày được trở về hợp tác với Neo Lào Hắc Sạt. Trung tâm liên hệ chặt chẽ nhất của binh vận là đường dây điện thoại từ Sở Chỉ huy Tiểu đoàn 1 ở Bản Ron vào Tiểu đoàn Dù 4 ở Bản Sao, rồi từ Bản Sao vào Sở Chỉ huy Ông Trẻng ở Bắc Bản Tôn. Lực lượng phái hữu ở cánh đồng chum đang ở trong cái thế lao đao, bọn JM-17 bị diệt, bị đuổi, JM-13 bị đánh đau, đang cùng phỉ Phu Nọng, Sen Trổ, Pha Kha, Đọc Mậy, Nâm Khiên chạy vòng về hướng Nậm Son, Nậm Mộ vì đường Mường Ngàn Keo Sẹt đã bị cắt. Xin được mở ngoặc một chút. Quân ngụy Lào đang phòng ngự ở khu vực cánh đồng chum lúc này có khoảng 13 tiểu đoàn bộ binh và 2 binh đoàn cơ động là JM-13 và JM-17. JM tương đương cấp trung đoàn. 3 tiểu đoàn hỗn hợp, 54 đại đội phỉ, 2 tiểu đoàn pháo binh, 3 đại đội súng cối và súng máy phòng không, 37 xe tăng và xe thiết giáp các loại. Đứng trước tình hình đó, đồng chí Sandy, phó tham mưu trưởng quân khu, một người tháo vát nổi tiếng ở vùng này, đã được cử xuống Tha Thơm chấp nhận đơn vị xin hòa hợp của đại đội trưởng Dù 4, Khăm Phay. Sandy vừa giải quyết việc quân sự, vừa thay mặt cho quân khu và tỉnh giao trách nhiệm ổn định tổ chức chính quyền và lực lượng du kích cũ ở Tha Thơm và Ta Viêng. Ở đây Sandy may mắn được gặp lại Sao Yến là người yêu cũ và gia đình của cô, nguyên là cơ sở cách mạng tại Tha Thơm, chỗ dựa của tiểu đoàn 13 của anh khi đơn vị đặc trách việc phòng ngự bảo vệ mặt trận Tha Thơm. Sau những đợt tấn công đợt 1, thì toàn bộ khu vực Đông Nam Siêng Khoảng được giải phóng đã làm tăng thêm sự đảo lộn thế trận ở vùng cánh đồng chum Siêng Khoảng. Đứng trước nguy cơ một cuộc binh biến sắp nổ ra ở cánh đồng chum trong lực lượng của Con Le, ngày 14 tháng 5, bọn Mỹ đã buộc phải cho rút sở chỉ huy E-Tam khỏi cánh đồng chum để tránh đòn, đồng thời chúng bày ra cái trò cải cách giả hiệu, Thực chất là chúng dùng thuật khen thưởng thăng cấp hòng xoa dịu mâu thuẫn nội bộ, đồng thời điều chỉnh một số chỉ huy không ngoài âm mưu nhằm để kiềm chế gạt dần những người tích cực. Dù sao nó cũng đã làm đảo lộn kế hoạch của Trạng Khảo. Hai chỉ huy của bọn phái hữu đang có ý muốn quay về với cách mạng, về với neo Lào Hắc Sạt. Vào đêm ngày 13 tháng 5 năm 1964, Đại úy Khảo báo cáo ra quân khu. Ngày 14 tháng 5, một cuộc họp lớn ở Mường Ngàn có cả đại biểu chính phủ từ Viên Chăn ra chủ trì. Trung tá Trạng yêu cầu quân khu sẵn sàng chi viện lớn khi cần thiết. Để hỗ trợ cho Trung tá Trạng, lệnh của đồng chí Khăm Tày, quân khu sẽ cho tiểu đoàn pháo mặt đất chuẩn bị. Tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 15 và tiểu đoàn 16 cũng sẵn sàng tiếp ứng khi Trạng Khảo yêu cầu. Sáng ngày 14 tháng 5 năm 1964, ở khu vực này có máy bay C-130 và trực thăng từ Viên Chăn bay tới. Xe cộ đi lại nhiều, đúng là đã có một cuộc họp. Các chiến sĩ của ta ngứa ngáy lắm rồi, nhưng chẳng có thấy tin tức gì. Tới trưa ngày 14 thì Đại úy Khảo đã rời bỏ cuộc họp để về báo tin. Ông Trạng yêu cầu chờ đợi. Khảo tỏ ra bực tức, bộ đội thì lại tranh thủ ngủ, các cán bộ tỏ vẻ xót ruột. Điện của Tổng Bí thư từ Sầm Nưa gửi xuống lại nhắc việc tạo thời cơ. Tình hình lúc này buộc tướng Singapore phải kiên trì gặp lại Con Le để thăm dò thái độ hướng về cuộc thương lượng hòa hợp ra sao. Trên đường về Mường Phàn, anh báo trước để Trạng tổ chức bảo vệ, đồng thời kiểm tra cả thái độ Trạng. Dự kiến có thể Trạng nổi dậy lãnh đạo trung đoàn của mình, làm binh biến ép buộc Con Le phải đưa quân về nhận sự khoan hồng của cách mạng. Khả năng này xem chừng khó cả đối với Trạng vì không dám quyết đoán và cả đối với Con Le khi không có một sức ép nào thật sự gay gắt. Khả năng thứ hai là đứng trước quyết tâm của binh lính. Trạng chỉ nổi dậy tuyên bố ly khai khỏi lực lượng Con Le, bắt tay với cách mạng, xin lực lượng của ta tiến công giải phóng cánh đồng Chum. Tới sáng ngày 15 tháng 5, tướng Singapore gặp Con Le thì thấy đúng là nội bộ Con Le đang có một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các phe phái. Con Le hoang mang, nhăn nhó, chẳng có một thái độ gì rõ ràng, dứt khoát. Su Lê Đệt, chỉ huy xe tăng, Trung tá Phong, chỉ huy pháo binh và Trung tá Sình Cọc, chỉ huy dù hai thì ngoan cố đòi tính toán và dứt khoát không đầu hàng. Trung tá Trạng xin tính toán chờ đợi, trái lại thì Đại úy Khảo cương quyết phải đánh. Chờ đợi là mất thời cơ. Phần lớn cán bộ dự cuộc họp quân khu đã đều xin Tổng Tư lệnh Khăm Tày và Trung ương cho giải quyết. Cuộc họp đã phải tạm dừng để thăm dò riêng thái độ của Trạng Khảo và khả năng hành động của trung đoàn này. Ăn trưa xong, nhân lúc nghỉ tôi đã trao đổi với anh Hoàn thêm về nhân vật Trạng. Anh ta vốn là một học sinh trưởng thành trong một gia đình sùng đạo Phật ở vùng Trung Lào, được nhà vợ giúp để học hành rồi đi lính. Liên quan nhiều lúc bộc lộ thái độ có chí khí, chống bất công và áp bức. Thương người nghèo, thương kẻ yếu, nhưng nhiều lúc cũng nể nang hay tính toán đắn đo, nên có khi cũng dễ làm mất thời cơ. Trái lại thì Đại úy Khảo, trung đoàn phó của Trạng, là một sĩ quan ít chữ, là người dân tộc La Ve, dòng dõi họ Com Madam rất dứt khoát, quyết đoán. Chính Khảo là đại đội trưởng đầu tiên của lính dù 4 đã dũng cảm dẫn đại đội của mình đánh một trận mật tập thắng lợi đầu tiên của lực lượng trung lập ở Mường Phàn vào năm 1962. Ngòi nổ binh vận đầu tiên mà chúng tôi lúc này tin tưởng nhất chính là Khảo. Tôi lo rằng trước sự tính toán của Trung tá Trạng, Đại úy Khảo đã bất mãn, một mình nắm dù 4 tuyên bố ly khai chống lại Con Le, thoát ra theo cách mạng sẽ làm mất mất ngòi nổ từ trong lòng địch. Cảm thấy thực tế diễn ra đang nghiêng về khả năng đó, tôi đã lập tức tìm và nói lại tất cả các tính toán của mình với đoàn phó Hòa và rồi khẳng định tình hình hiện tại là đang không ổn. Phải xuống ngay bàn với anh Bằng Giang, cho mượn xe chiến dịch, chở ngay tiểu đoàn cơ động số 924 lên sẵn ở Pun Sa Van. Phòng sáng ngày mai có sự biến thì ta còn có sẵn lực lượng dự bị ở trong tay để tăng cường cho bạn. Đoàn phó Hòa nghe có phần lừng chừng, nhưng khi nghe lời bàn đưa ra những lý lẽ thuyết phục của tôi, đã đành gọi xe đưa tôi cùng đi xuống cánh quân của chiến dịch 74. Lúc này đã giải quyết xong tuyến Ta Viêng Tha Thơm nhưng còn chưa kịp thu quân. Anh Bằng Giang khi nghe đã ủng hộ ý kiến chuyên gia của chúng tôi, lệnh ngay cho mượn 19 xe. Rồi anh bắt tay khuyến khích tôi và hứa sẽ cố gắng thu xếp về 1-2 tiểu đoàn dự phòng để có thể giúp bạn khi có việc cần phải giải quyết của bạn gặp những khó khăn. Những tháng ngày làm việc cùng với anh Bằng Giang, tôi càng hiểu anh là một người hết lòng vì bạn trong mọi lúc, mọi việc. Đối với cán bộ chuyên gia, anh cũng luôn luôn là một thủ trưởng, biết thương yêu, tôn trọng và hết lòng giúp đỡ. Có những hôm lặn lội cùng với liên lạc, tát được một mẻ cá, anh đã chọn ngay hai con cá chép to rồi đánh xe đến tận nhà cho chuyên gia. Tình nghĩa anh em đồng chí thật là đẹp. Trên đường về, hai anh em bàn bạc phải giải quyết bằng cách kết hợp binh vận với việc tiến công quân sự nếu cần. Không thể chỉ cứ đứng chờ đợi ông Trạng mà phải chủ động đón thời cơ ở ngòi nổ đại úy Khảo. Không còn hy vọng vào một cơ hội nào tốt hơn nữa. Cùng kết luận như vậy, hai người tự phân đoàn phó hòa về gặp anh Khăm Tày và quân khu. Tôi và Lê Văn lo việc họp cơ quan chuyên gia, tính toán lại kế hoạch để kiến nghị với bạn. Tấm bản đồ tác chiến lại được trải ra. Chúng tôi cùng cân nhắc lại các ý kiến đã được phía bạn xem xét. Nhìn vào bản đồ, cờ chỉ huy của Con Le đang cắm ở giữa Mường Phàn, cánh đông nam Bản Tôn là cờ bộ binh của trung đoàn Trạng, có cả bọn dù 4 và dù 6. Cành cờ Con Le có cờ của trung đoàn xe tăng và cờ trung đoàn pháo binh. Ở cánh tây bắc của sân bay Bảng Áng có cờ của trung đoàn Sỉnh Cọc với dù 2, dù 3 và dù 5. Còn ở Song Hạc, Mường Khừng có một đại đội pháo, một đại đội xe tăng và hai tiểu đoàn bộ binh. Sau đợt 1 của chiến dịch Phu Sản, Phu Bạ đã thành khu chia cắt Con Le với Mường Khừng. Cả hai cánh quân này cơ bản đã bị tách đôi. Đó là cái thế có lợi mà đợt 1 đã tạo nên cho đợt 2. Theo đúng như dự án của quân khu, trọng tâm của kế hoạch là tập trung giải quyết cụm Mường Phàn, cánh Đồng Chum, Mường Khừng, Song Hạc. Cách tiến hành là vận dụng nghệ thuật chiến dịch tiến công tổng hợp, vừa tiến hành binh vận nổi dậy kết hợp với tiến công quân sự pháp lý. Đòn chủ yếu của binh vận là thúc đẩy cuộc nổi dậy của trung đoàn Trạng và Khảo. Trong đó, bọn tiểu đoàn 4 dù do đại úy Khảo trực tiếp chỉ huy sẽ là điểm châm ngòi. Còn đòn quân sự chủ yếu sẽ nhằm vào hai trung đoàn xe tăng và pháo binh cùng trung đoàn của Sỉnh Cọc. Ở hướng Mường Khừng, Song Hạc sẽ chỉ dùng tiểu đoàn 13 cùng du kích của các xã Khăng Khay, Pì Àng, Phạt, Thại, Siếng kiềm chế tiến công từng bước. Đúng như dự kiến, 18 giờ ngày 15 tháng 5 năm 1964, mặc dù Trung tá Trạng chưa biểu lộ quyết tâm, đại úy Khảo vẫn báo cáo xin Trung ương cho nổi dậy. Cuộc họp tại Sở Chỉ huy Quân khu đã quyết định kế hoạch bước 2 của chiến dịch, diễn ra cũng không kém phần sôi nổi, căng thẳng. Tối ngày 15, Tổng Tư lệnh Khăm Tày và Trung ương Cục đã thông qua kế hoạch. Đồng chí Sipon chỉ huy cánh Bắc gồm tiểu đoàn 1 Pha Thét Lào, tiểu đoàn 16 Trung lập Yêu nước, đại đội bảo vệ của đồng chí Bằng Giang, tiểu đoàn pháo binh Trung lập. Nhiệm vụ của cánh này là chặn và cắt đứt đường Mường Phàn về Mường Khừng, giải quyết cụm quân Sỉnh Cọc và các lực lượng ở hướng Tây Bắc. Anh Singapore chỉ huy cánh Nam có tiểu đoàn 2 Pha Thét Lào, tiểu đoàn 15 Trung lập, tiểu đoàn pháo của quân khu được tiểu đoàn cơ động 924 làm dự bị. Nhiệm vụ của cánh này là tạo áp lực giúp ngòi nổ của đại úy Khảo nổi dậy, tu phục bằng được trung đoàn của Trạng, bao vây tiến công sở chỉ huy của Con Le và các lực lượng xe tăng, pháo binh, bộ binh còn lại. Phương châm hành động là vừa binh vận vừa tiến công quân sự, kiên quyết và linh hoạt, giải quyết chiến trường càng nhanh càng tốt, không để cho Mỹ có thời gian can thiệp. Lê Văn đi cùng với cánh quân của Sipol, còn tôi đi cùng với cánh quân của anh Singapore. 20 giờ ngày 15 tháng 5 năm 64, lệnh phát xuống từng đơn vị. Đêm tối không trăng, trời lại mưa lâm thâm, làm đường thêm trơn, có đôi đoạn lầy lội, làm lính ta trượt ngã. 3 giờ sáng ngày 16, Sở Chỉ huy Cánh Nam đã triển khai ở đồi Pha Lăn, một tổ cán bộ binh vận được cử đi gặp đại úy Khảo ở bản sao. Tiểu đoàn 15 đã vào vị trí chờ đợi ở ngã ba Lạt Thuồng. Cuộc liên lạc giữa tướng Singapore và đại úy Khảo bằng điện thoại bắt đầu. Đại úy Khảo báo cáo, Trung tá Trạng chưa có thuyết phục nổi Con Le, làm gấp thế này sợ hỏng công việc, ông bảo tôi chờ. Không có chờ mà phải hành động, trong tay anh hiện có bao nhiêu quân? Anh Singapore hỏi. Khải báo cáo, quân tiểu đoàn em thì còn có hơn 2 đại đội vì một bộ phận đang đi theo ông Trạng nằm ở Mường Phàn chưa có về. Khó là ở chỗ tên đại đội trưởng đang giữ ở đồi Futeneng không chịu theo về ta. Anh Singapore nói, tôi sẽ cho anh một đại đội tăng cường của tiểu đoàn 15 để bao vây đồn Futeneng, nói cho tên đại đội trưởng biết phải nằm im tại chỗ, hễ hắn cho bắn lại quân ta hoặc tìm đường rút chạy sẽ bị tiêu diệt ngay. Bây giờ anh cử người ra dẫn đường cho quân ta vào chiến khu bản tôn. Khảo dạ một tiếng thật to trong máy. Bun Cơn, tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 2 và Bun Su, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 15 đã chờ sẵn để nhận lệnh dẫn đơn vị mình lách qua đội hình của dù 4 tiến vào bản tôn. Hai cán bộ tiểu đoàn nghe xong đều thắc mắc. Chúng tôi thấy đánh đá cái kiểu gì lạ quá, lướt qua đội hình địch mà đi lại còn cầm cả cờ xanh cờ trắng mà cứ vừa đi vừa kêu gọi. Ta có đầu hàng đâu mà lại đi cầm cờ trắng? Anh Singapore khẳng định, không có gì là lạ hết, đây là làm công tác dân vận, không đủ xanh thì dùng trắng, xanh trắng là màu hòa hợp, hòa bình, tránh đánh nhau thôi. Nhân lúc bọn địch còn ngỡ ngàng, ta hành động như thế để đỡ xương máu, phải vừa đi vừa kêu gọi. Có bộ phận nào nổ súng thì tạm dừng và kêu gọi, cố hạn chế việc nổ súng, bọn nào ngoan cố sẽ có pháo của quân khu trừng trị, phải mạnh dạn hành động ngay, đừng có do dự mất thời cơ. Bun Cơn và Bun Su trả lời rõ rồi vội vã chạy về dẫn đầu đơn vị tiến quân. Khi trời đã rạng sáng vừa trông thấy rõ mặt người thì hai tiểu đoàn của ta đã luồn vào sườn của Futeneng nhằm hướng bản tôn mà tiến. Hành động này càng gây nên sự cãi cọ giữa Trung tá Trẻng và Đại úy Khảo. Đại úy Khảo đề nghị anh Phô làm thẳng với Trung tá Trẻng. Nghe được tiếng của tướng Singapore, Trẻng nói ngay, làm như thế này em làm sao mà bàn kịp với con Le? Anh Vô đã trả lời, không cần, đối với con Le lúc này không có bàn được nữa, chỉ có hàng hoặc đánh. Riêng trung đoàn em lúc này chỉ cần ra lệnh không được nổ súng và tránh đường để cho quân của anh vào. Nghe đến đó, Trung tá Trẻng kêu lên, anh ơi, thì này thì đánh nhau to. Em không có phải lo, cứ tránh đường ra, đánh nhau là trách nhiệm của anh. Anh Vô ơi, em vỡ óc mất, em không biết là anh sẽ giải quyết như thế nào. Anh Singapore trả lời, đơn giản thôi, quân khu đã chờ đợi thuyết phục, con Le đã hứa hẹn nhiều lần, anh cũng đã đi ra đi vào bao nhiêu lần, em đều biết cả rồi. Con Le không thể lừa các anh được, Bộ Tư lệnh Khăm Tày đã ra lệnh hành động, những ai theo Mỹ phản bội mặt trận kháng chiến thì sẽ bị trừng trị. Neo làm hắc sạt sẽ chỉ khoan hồng với những ai biết nghe theo lẽ phải, biết quay về với nhân dân. Trẻng kêu lên ở trong máy, em đã ra lệnh cho trung đoàn không có bắn. Anh chờ em chạy về sở chỉ huy bản tôn. Thực hiện dương cờ hòa hợp mà tiến. Quân ta cứ từ từ theo cánh phải tiến vào bản tôn. Bộ đội đang lách dưới rừng. Không may một hòn đá lăn làm nổ một quả mìn. Tiểu đoàn 2 đã bị một cú hoàng hồn. Nhưng may không có ai xây sát gì. Chợt bọn địch ở hướng là thẳm. Bắn qua sau lưng của tiểu đoàn 2 mấy loạt trung liên. Quân ta ẩn nấp không có bắn lại. Do phản ứng dây chuyền, đài đồi xe của bọn địch ở hướng Na Ngươn đã nã mấy loạt đạn pháo vào đồi Pa Lan. Quần áo anh nào cũng trùm kín bụi cát, nhưng sở chỉ huy vẫn an toàn. Tướng Singapore khi đó tức giận gào to, cái bọn này láo, phải cảnh cáo chứ. Tôi trao đổi với anh bằng cặp mắt đồng tình. Xe tăng lại nã thêm hai loạt nữa. Tướng Phù lập tức ra lệnh, pháo trị ngay 20 quả. Chỉ chờ có như vậy, lập tức khẩu pháo 105 ly của ta tranh thủ thời cơ nện luôn 40 quả. Từ đó xe tăng của bọn địch cầm như hến. Tới 13 giờ trưa, tiểu đoàn 15, tiểu đoàn 2 được quân ông Trẻng nhường đường đã vượt vào qua bản Thơng, bản Tôn, chuẩn bị bàn đạp để tiến đánh Mường Phàn. Xe tăng của bọn địch lúc này ở Mường Phàn đã phát hiện được quân ta, liền cho một trung đội ra để chặn đánh. Còn ở cánh Bắc lúc này, tình hình phát triển có vẻ thuận lợi hơn. Sáng ngày 16 tháng 5, quân ta tiến vào bao vây các đồn ở chân dãy Phu Keng của bọn Dù Ba. Lúc đầu bàn cãi, chúng đã không có chịu hòa hợp, nhưng rồi cũng không có dám nổ súng chống lại ta. Tiểu đoàn 1 đã bàn thuyết phục bọn Dù Ba hãy nhớ tới kỷ niệm ở trận Đông Đàn và khuyên bọn Dù Ba nên trở lại làm bạn, lợi hơn là phải đánh nhau. Nếu để cho tiểu đoàn phải nổ súng bức hàng thì tình hình sẽ không có vui vẻ lắm đâu. Thực tình ai cũng tưởng ít nhiều sẽ phải nổ súng mới kéo được tụ Dù Ba ra, nhưng cuối cùng đến 9 giờ thì cả ba đồn đều đã xuống giọng. Tiếng gọi hòa hợp đã khuất phục được bọn Dù Ba, thế là việc cắt đường Mường Phàn đi Mường Khừng đã hoàn toàn bảo đảm. Ở trên hướng Nam cũng đang diễn ra những câu chuyện khá vui. Trong khi Trung tá Trẻng, Trung đoàn trưởng và Đại úy Sôm Vằn, Tiểu đoàn trưởng Dù 6 còn chần chừ vì nghĩ rằng mình chưa làm nên một công tích gì xứng đáng đóng góp cho cách mạng, mà làm gì thì cũng chưa dám làm. Về được với cách mạng cũng là tốt đối với bản thân và đơn vị, song chưa có thành tích oanh liệt, ông ta lại sợ bị bạn bè coi thường. Khi đó, bà vợ Sôm Vẳng là một y tá được đào tạo ở bệnh viện Phôn Sa Văn do bác sĩ Việt Nam dạy. Bà Trẹng trước đó bị trứng đẻ non năm 1962, trước khi đưa tiểu đoàn xuống bảo vệ mặt trận Tha Thơm thay cho Chăn Đi. Trẹng đã tâm sự là lo cho cái thai 5 tháng trong bụng vợ chưa biết sẽ ra sao. Khi đó tôi đã giúp Trẹng đưa vợ nhờ bác sĩ Trương Công Cán và nữ hộ sĩ Việt Nam ở Phôn Sa Văn giúp thuốc giữ cho mẹ tròn con vuông. Đừng cậu con trai đầu lòng, Trẹng quý hơn vàng. Lúc này nhớ đến những công ơn đó, cả hai bà vợ đã tích cực khuyên hai ông chồng đưa quân về với cách mạng. Trẹng đã gọi điện xin ra gặp anh Phô. Chừng nửa giờ sau, Trẹng, Khảo và cả đoàn tùy tùng bì bõm vượt đồng ruộng lạt thuồng. Lúc này tôi vẫn còn phải ẩn kín, anh Singapore ra đón, gặp nhau từ cuộc đối thoại ở trên đường dây, giờ được gặp trực tiếp, hai người không khỏi cảm động. Theo điện của anh Singapore, xe ô tô của quân khu đã chờ sẵn để đón Trẹng, Khảo về gặp Trung ương và Tổng tư lệnh Khăm Tày. Lúc này ngồi trong hầm chỉ huy quan sát người bạn chiến đấu năm xưa, tôi nhớ lại cuộc hẹn hò năm 1962. Lúc đó đi cùng với vợ chồng Thiệp đến dự bữa cơm chia tay với vợ chồng Trẹng để về nơi tập kết. Trong khi tâm tình, vui chén, ba người đã có hứa với nhau là nếu kẻ thù có phản bội, hễ gặp đại bất trắc thì hai bạn và gia đình cứ bám chặt neo Lào Hắc Sạt hướng về phía đông, tức Việt Nam. Tôi và các bạn Việt Nam sẽ có mặt. Lời hứa chân tình nay đã thành sự thực. Bạn không cần phải hướng về hướng đông, mà từ hướng đông, theo yêu cầu của Đảng Lào, những người lính chuyên gia chúng tôi đã có mặt lặn lội với phong trào ngay từ những ngày đầu khi Con Le bắt đầu gây hấn và đã có đóng góp vào chiến thắng hôm nay. Trẹng thường tâm sự với các bạn bè Việt Nam, anh Bình là người đã góp công giúp tôi xây lại cuộc đời. Lợi dụng đường dây cũ của Dù 4, Sở chỉ huy tướng Singapore đã chữa lại điện thoại để chỉ huy mũi thọc sâu của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 15. Tiểu đoàn cơ động 924 đã có mặt ở Phôn Sa Văn vào lúc 10 giờ sáng, lúc này đang nhận lệnh theo đường chiến hào từ Bản Ron tiếp cận vào bám sát với tiểu đoàn bảo vệ của Con Le ở Lạc Thẩm. Mặt trận đã cử người dùng loa phát thanh kêu gọi đơn vị này hãy quay trở về với cách mạng. Đến 14 giờ, bọn chúng chẳng những không nghe mà còn dám trả lời bằng nhiều loạt súng máy. Khi nghe tiếng súng của bọn địch, anh Singapore lẩm bẩm, không được rồi, muốn cứu nó mà nó lại chẳng có nghe. Lập tức anh ra lệnh cho Pumachak là tư lệnh pháo binh của quân khu cho pháo của ta ở Phôn Sa Văn cấp tập hai loạt. Pháo bắt đầu nổ, tiểu đoàn 924 dưới sự chỉ huy của đại tá Côn chia làm hai mũi tiến lên. Ánh nắng chiều soi rõ cả hai cánh quân, bên chạy, bên đuổi. Bọn địch xô nhau lách qua hang Bản Thầm, luồn quanh các chum đá, rồi tìm đường để chạy về Mường Phàn. Cùng lúc đó thì lại được tin dù 6 của bọn địch đã rút quân chạy về Bản Hây. Việc làm này làm tôi hơi lạ về thái độ của Sôm Vẳng. Về sau mới được biết, té ra trong đội hình của trung đoàn Trẹng còn có viên đại úy Sa Vàng là một sĩ quan CIA được cài vào ban tham mưu của trung đoàn, khi thì xưng là tham mưu trưởng trung đoàn, khi thì xuống nắm bọn dù 6. Chính do tay này đã lợi dụng được sự rộng rãi thương người của ông Trẹng để đâm sau lưng làm hại ông Trẹng và trung đoàn. Về sau khi ra vùng giải phóng, qua bao lần vừa đe dọa vừa mua chuộc, anh ta đã lôi kéo được hàng trăm binh sĩ trốn quay trở lại với Con Le, nên đã bị binh sĩ tố cáo và một tòa án quân sự trung đoàn đã được mở ra dưới sự chủ tọa của đại úy Sôm Vằn đã xử tên này. Còn vào lúc này, khi thấy tình hình khẩn trương, tôi đã đề nghị với anh Singapore, đánh một người cứu được trăm người, tốt nhất nên bắn thẳng vào sở chỉ huy rủ 6 mấy loạt pháo, không cho dù 6 tổ chức rút chạy, tạo điều kiện cho binh sĩ nhân đà đó mà trốn ra với cách mạng. Đồng ý với tôi, anh Phô đã ra lệnh cho trận địa pháo 105 ly được lệnh bắn 3 loạt. Bà Trung tá Trẹng đã gọi điện thoại cho Sôm Vẳng. Ông Trẹng đang ra gặp cách mạng mà anh lại để cho người ta kéo dù 6 chạy theo Con Le, tức là phản lại ông Trẹng. Anh phải gọi ngay điện thoại xin tướng Singapore ngừng pháo. Nếu để gây thêm thiệt hại đến tiểu đoàn, tôi sẽ kêu gọi binh lính trừng trị ngay. Thực ra thì là do Sa Vàng mà Sôm Vẳng bị oan. Lời cảnh báo của bà Trung tá đã có hiệu lực ngay tức thì. Đại úy Sôm Vẳng đã lập tức gọi điện xin tướng Singapore ngừng pháo để cho khối gia đình ra trước, binh lính sẽ lần lượt ra theo, không cần chờ ông Trẹng. Tình huống lúc này quả thật là căng thẳng, nhưng chuyển biến cũng thật nhanh. Chỉ chừng nửa giờ sau, khi được anh Phô chuẩn y, Đạo Quân, gia đình đã lấp ló vượt suối bản sao. Nhìn qua ống nhòm, chúng tôi có thể nhận rõ ra người cầm ô màu đi đầu chính là bà Trẹng. Đoàn người này đa số là phụ nữ, trẻ con bồng bế nhau, thỉnh thoảng có xen vào một vài người đàn ông. Hết gia đình đến đơn vị, lần lượt Đạo Quân này đã theo nhau về tập kết ở cả phố, cả chùa, cả làng, từ Phôm Sa Vằn cho đến Khăng Khay. Ngay tối ngày hôm đó, hậu cần quân khu đã đăng ký một danh sách để xin tiếp tế gần 2.000 người. Kết thúc, ngày 16 tháng 5, ta đã thu phục được cả trung đoàn của Trẹng, cùng lính dù ba của Thảo, một đại đội pháo, một đại đội tăng, ở cánh Bắc, chốt chặn tuyến Phu Bạ, Phu Keng, Bản Hồi, chặn đường đi Mường Khừng. Ở cánh Nam, quân ta áp sát đồn Mường Phàn, hình thành thế bao vây cả ba mặt. Loa địch vận từ cả ba hướng kêu gọi sĩ quan và binh lính của Con Le về hòa hợp. Qua ngày 17 tháng 5, từ sáng sớm, pháo của ta từ cả hai hướng đã bắn vào Mường Phàn. Tại khu hầm chỉ huy của Con Le lại tiếp tục diễn ra cuộc đấu tranh gay go, đầu hàng hay rút chạy. Con Le, Sỉnh Cọt, Khăm Bù thì dao động hoang mang, Su Li Đệt, con bài được Mỹ bồi dưỡng để chuẩn bị thay thế cho Con Le, dứt khoát không đầu hàng. Chẳng ai chịu ai, cho đến khi hai cánh quân từ phía đông nam của ta tiến sát vào trung tâm, tiếng đạn cối, đạn DKZ bắt đầu nổ rải rác, thúc giục. Su Li Đệt đã tập hợp quân xe tăng nhằm mở đường máu để tháo chạy về Mường Khừng. Ở sườn phụ của Phu Bạ, nơi Sipol Lê Văn đặt vị trí chỉ huy, phút chốc đã bị pháo đạn hai bên trùm kín. Núi, đồi, cây cỏ nghiêng ngả, đảo điên, chiến sự ngày càng trở nên ác liệt giữa một vùng cát, bụi. Pháo của bọn địch bắn để mở đường, pháo ta bắn chặn. Xe tăng của địch gầm rú, xả đạn rồi xông lên, nhưng lại ở cái thế thấp mà lại còn phải vượt qua đồng lầy nậm khô, nên đội hình xe tăng của bọn chúng cứ thưa dần. Phần lớn đã bị quân ta từ trên cao chặn đầu bắn cháy, một phần do xe bị xa lầy, chiếc trước chặn đường chiếc sau. Giữa cái cảnh sôi động của chiến trường, các chiến sĩ của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 16, phân đội tình nguyện, không có ai chịu chậm lại. Trung liên B-40 phối hợp diệt từng chiếc một. Trong cái cảnh khói, lửa và cát bụi mù mịt đó, có một chiếc xe nổi bật làm cho mọi người phải chú ý vì tốc độ và tiếng gầm rú điên cuồng đang lao từ phía sau lên. Nó hy vọng chỉ còn một đoạn đường ngắn ngủi nữa là có thể sẽ vượt lên và nghiền nát tất cả rồi băng băng chạy về phía Mường Khừng. Nhưng như số kiếp đã định, nó vừa ló đầu khỏi chiếc xe cháy dở chưa vượt qua nổi một thân xe thì B-40 DKZ 3-4 phát trụm vào. Viên chạm trên tháp, viên nổ đứt xích, chiếc xe nằm chết dí, đầu gối lên một mô cỏ, đít lún xuống rãnh bùn. Tới lúc kiểm tra chiến trường, Sifon đã xác định đúng là Su Li Đệt, thân xác to bự, lăn cành ra giữa lòng xe. Tuyến đường chặn Phu Bạ đã phát huy tốt đẹp, cũng là đòn quyết định để tiêu diệt lực lượng xe tăng của Con Le. Ở phía Mường Phàn, ba tiểu đoàn của ta đã khép chặt vào phía khu sở chỉ huy, các khu trại pháo và kho. Chỉ còn rải rác một số lính ẩn lại để ra hàng, còn các sĩ quan quân của Con Le thì đã bí mật rút xuống các khe rãnh cạn có rừng phi lao che kín. Đại đội phục kích đón lõng của tiểu đoàn 2 gặp bọn địch đúng chỗ bản khổng, nhưng sợ địch lại không dám đánh, mới chỉ dám nổ súng vào đám cuối khi bọn địch đã lọt phần lớn ra được khỏi bản khổng, chạy về phía Napi. Cánh Mường Khừng, tiểu đoàn 13 và du kích cũng thừa thắng bám đánh, đuổi quân Con Le chạy tán loạn. Quân địch đứa xin đầu hàng, đứa về Mường Sủi, đứa theo xe chạy qua bản Phên, bò lên đến chân dãy Phu Sủng, rồi bỏ xe chạy về Mường Sủi. Để cứu nghi cho quân của Con Le, từ Viên Chăn, chiếc L-19 bay lượn vòng kiểm tra, nhưng gọi không được Con Le. Hai chiếc T-28 cũng không tìm được mục tiêu, đành ném vu vơ mấy quả bom xuống dãy điểm cao Mường Phàn. Chúng đã bị lính ta tháo vát chiếm lĩnh trận địa cao xạ 37 ly của Con Le, bắn lên mấy điểm xạ. Cả T-28 và thằng L-19 đều chuồn thẳng. Trời sập tối, quầng sáng ánh trăng lưỡi liềm vừa lóe lên cùng ánh lửa lập lòe của đạn pháo cao xạ soi rõ chiến trường như chào mừng thắng lợi vẻ vang giải phóng cánh đồng chum lần thứ hai. Đúng 18 giờ 38 phút ngày 17 tháng 5 năm 1964, bước 2 của chiến dịch đã kết thúc tốt đẹp. Bản báo cáo cuối cùng của chiến dịch được chuyển về Tổng Tư lệnh Khăm Tày đúng 19 giờ cùng ngày. Giữa lúc đế quốc Mỹ đang đẩy mạnh chiến tranh đặc biệt ở Lào bằng các chiến dịch đánh Trung Lào, Siêng Khoảng để phối hợp với bước leo thang chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, việc quân và dân Lào giành được thắng lợi giải phóng cánh đồng Chum là một sự hiệp đồng chiến trường, liên minh chiến lược và liên minh chiến đấu hết sức tốt đẹp giữa hai dân tộc, hai quân đội Lào-Việt anh em trên chiến trường Đông Dương. Còn nhớ cách đây gần một năm, đoàn chuyên gia Việt Nam ở quân khu cánh đồng Chum được lệnh cấp trên quay trở lại chiến trường, giúp bạn giữ vững địa bàn còn lại, tiêu hao, tiêu diệt địch, tạo thế, tạo thời cơ để giải phóng lại cánh đồng Chum. Thực tế đó, bạn bước vào cuộc chiến đấu không cân sức. Ta có 6 tiểu đoàn, bọn địch tới 10 binh đoàn, tức hơn 30 tiểu đoàn, chưa tính tới lực lượng của bọn phỉ vàng Pao. Do đó, choán đầy trong tôi lúc bấy giờ là một tâm trạng băn khoăn, lo lắng và chưa dám hy vọng thời gian thực hiện có thể chuyển nhanh thế này. Chỉ sau một năm lăn lộn cùng với quân dân cách mạng Lào, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, của Bộ Chỉ huy tối cao quân giải phóng Lào và được sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè, nhất là Việt Nam, quân dân Siêng Khoảng đã giành và giải phóng lại cánh đồng Chum Siêng Khoảng. Giải phóng cánh đồng Chum lần này là kết quả sau một năm vừa chiến đấu vừa xây dựng của các đơn vị chủ lực quân khu cánh đồng Chum. Thắng lợi đó đã tạo thế mới cho những tiến bộ toàn diện của phong trào chiến tranh nhân dân ở Siêng Khoảng. Nó cung cấp nhiều kinh nghiệm mới cả về mặt chiến đấu, chiến dịch, nhất là công tác binh vận cho bộ đội cánh đồng Chum. Thắng lợi càng lớn lao thì nỗi lo về công việc càng dồn dập, nặng nề. Việc trước tiên là làm sao thu dọn chiến trường cho nhanh, gọn để cất giấu, bảo quản và sử dụng phát huy hết hiệu quả của một khối lượng lớn chiến lợi phẩm. Bộ Tư lệnh Quân khu phân tích thấy khả năng của mình sẽ không đủ phương tiện kỹ thuật để làm tốt việc này, vì vậy được phép của Tổng Tư lệnh Khăm Tày, Tư lệnh Phun Si Saphert đã cùng với tôi nhờ anh Bằng Giang giúp đỡ. Hai đồng chí tư lệnh đã thống nhất lập một bộ chỉ huy thu dọn chiến trường bằng cả lực lượng và phương tiện của Bun Niên, chủ nhiệm hậu cần quân khu, và Đại tá Thường, chủ nhiệm hậu cần của chiến dịch 74. Xe pháo, nhất là các loại xe tăng cơ giới, phải vừa được sửa chữa vừa kéo đi cất giấu. Đạn thì có nhưng kho rất lớn, chứa tới hàng mấy trăm tấn đạn Mỹ như đạn 105 ly, sơn pháo 75 ly, DKZ-75, đạn các bin, đạn súng garang là loại mà ta đang rất thiếu. Chính nhờ có cách tổ chức này, đặc biệt là các cán bộ kỹ thuật và lực lượng vận tải cơ giới của chiến dịch 74 đã đóng góp cho quân khu cánh đồng Chum nhiều công sức, nên việc thu dọn chiến trường được nhanh gọn. Có thể nói đây là một trong những chiến dịch mà ta thu được nhiều chiến lợi phẩm nhất ở Lào và cũng được thu dọn chặt chẽ, gọn gàng và nhanh chóng nhất. Nó đã phục vụ đắc lực cho cuộc chiến đấu bảo vệ cánh đồng Chum trong suốt những năm sau này. Với số chiến lợi phẩm đồ sộ này, mùa mưa năm 1964, Bộ Chỉ huy Quân khu Cánh Đồng Chum đã gửi tặng Quân khu 4 một số vũ khí, đạn dược. Đồng thời với việc thu dọn chiến trường, Quân khu đã điều chỉnh bố trí lại mạng lưới phòng không có trọng điểm chặt chẽ. Nhờ vậy, chỉ một tháng sau, vào cuối tháng 6 năm 1964, khi máy bay của Mỹ khởi đầu việc đánh phá cánh đồng Chum, ta chỉ mất một vài cây cầu trên đường số 7, còn kho tàng chưa mất gì đáng kể. Trong khi đó, máy bay của Mỹ đã bị bắn rơi 2 chiếc xuống trung tâm của cánh đồng Chum. Điều suy nghĩ của những người chỉ huy và chuyên gia ở cánh đồng Chum lúc này là vùng giải phóng rộng thêm tới mấy nghìn km vuông, chiếm gần hết địa bàn của tỉnh Siêng Khoảng. Song ở đây, bọn địch vẫn còn duy trì được nhiều cụm phỉ nguy hiểm như Kẹo Bon, Central, Hôi, Sa An, Buôm Lọng, Phu Sao, Mường Mộc. Nếu nay quân tỉnh nguyện rút hết, thì lấy quân đâu mà giữ? Điểm lại thực lực của quân khu, phía bàn lúc bấy giờ chỉ có 6 tiểu đoàn phá thét và 4 tiểu đoàn quân ông đươn. Quân của ông Trạng và khối tù hàng binh còn chưa được học tập tổ chức lại. Chúng tôi còn đang phải suy tính thì nhận được điện của Thượng tướng Văn Tiến Dũng. Hai bộ tổng tham mưu nhất trí để hai tiểu đoàn quân tình nguyện ở lại giúp bạn. Tiểu đoàn 51 chốt và làm công tác cơ sở ở vùng Nam đường số 7. Tiểu đoàn 924 sẽ đứng ở vùng Bản Ban làm dự bị cơ động cho quân khu cánh đồng Chum. Bộ chỉ huy và cơ quan chiến dịch 74 rút gọn, nhanh và an toàn. Sau khi nhận được bức điện trên, quân khu cánh đồng Chum cùng với Bộ Chỉ huy Chiến dịch 74 bàn bạc và đi đến kết luận. Một là Trải qua cuộc đấu tranh thực tế, quân dân Siêng Khoảng mà trọng điểm là hai huyện trung tâm Cánh Đồng Chum, Mường Phẹc và Mường Khun đã bị giành giật, rằng co, trà đi sát lại cả về chính trị, quân sự, đã chứng kiến những âm mưu xảo quyệt và biết bao tội ác của bọn địch. Nay đã phân biệt rõ địch ta, thiết tha được giải phóng. Trong niềm vui chiến thắng, nhân dân có nguyện vọng muốn được tổ chức, trang bị để chiến đấu bảo vệ làng bản. Đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta phát động nhân dân tổ chức lực lượng vũ trang địa phương cùng bộ đội của tỉnh và quân khu chiến đấu bảo vệ khu vực, bảo vệ vùng giải phóng. Khó khăn này là khó khăn trong thắng lợi, khó khăn trong quá trình trưởng thành và tiến lên của phong trào. Đây là một thử thách mới để đưa phong trào đạt được những bước tiến mới, những thắng lợi mới, do dự là kìm hãm phong trào. Hai là quân tình nguyện của đồng chí Bằng Giang vẫn phải rút về theo đường số 4 qua Tha Thơm, Tả Viêng, về thị xã Siêng Khoảng, Lạt Thuổng, Phun Sa Vằn, Khăng Khay, đến đường số 7, Bản Ban, Nỏng Hét, đều là những điểm có gián điệp của địch. Thậm chí còn có cả một số điện đài của chúng bí mật liên lạc với phòng nhì ở Long Trẹng, Viên Chăn. Ta phải có kế hoạch nghi binh để giữ bí mật, khôn khéo, lừa địch. Nếu không, quân chưa ra khỏi biên giới, bọn địch chạy theo quấy rối, quân khu khó mà điều chỉnh được thế trận. Kế hoạch đã được tính toán kỹ và bộ đội đã được tổ chức hành quân một cách hết sức chặt chẽ. Cụ thể, quân tình nguyện Việt Nam có 6 tiểu đoàn. Khi bắt đầu rút thì quân khu phải có 6 phân đội theo xe đi vào thay. Tiểu đoàn 2 đã được chọn là đơn vị thay cho 6 tiểu đoàn rút quân. Để tránh bọn gián điệp mặt đất theo dõi, vào khoảng 19 giờ tối ngày rút quân, một đoàn xe được ngụy trang kín mít chỉ để bố họ ở phía trước cho người quan sát. Kín đáo chờ quân của tiểu đoàn 2 đi vào, người chỉ huy ngồi trên cabin, đầu đội mũ bông, mặc áo bông dài Trung Quốc, loại trang bị rất lạ mắt. Khi qua thị xã Siêng Khoảng, đoàn đã dừng lại mấy phút cho lính súng uống nước, các vị chỉ huy khoác áo bông dài đi mua thuốc lá. Trên một số xe, bộ đội còn ca hát biểu lộ khí thế ra quân hùng tráng của bộ đội Phát Thét Lào. Cho tới tận khuya, thậm chí tới 1-2 giờ sáng, xe mới quay ra một cách lặng lẽ, vẫn mui khoang ngụy trang nhưng chỉ còn có một lái. Chẳng ai nghĩ đoàn xe đã chở gọn một tiểu đoàn tình nguyện rút quân. Những người tò mò còn để ý đến việc các đoàn cán bộ đi chơi và tham quan bằng xe con qua thị xã Phun Sa Vằn, Khăng Khay rồi thị xã Siêng Khoảng. Những đoàn cán bộ này ăn mặc cũng mới lạ, mặt mày cũng mới lạ. Mũ bông, áo bông dài Trung Quốc, hơn 100 bộ mới toanh vừa được hậu cần xuất ra để dùng vào việc nghi binh này. Tiếng nói thì nửa Lào, nửa Việt, nửa Tây hoặc Quan Hòa. Tàn thuốc và bao thuốc lá in toàn Đại Tiền Môn hoặc Gen Sâm. Điện đài gián điệp chỉ biết điện về phòng nhì ở Viên Chăn và Loang Trẹng. Neo Lào Hắc Sạt đang có một cuộc điều chỉnh tăng quân lớn ở Cánh Đồng Chum. Chiến dịch vận chuyển để rút quân này đã được phối hợp chặt chẽ với chiến dịch vận động tuyên truyền ca mừng chiến thắng giải phóng Cánh Đồng Chum, cổ động tổ chức bảo vệ làng bản và chuẩn bị cày cấy làm mùa đã thu hút bà con các bản làng nên kẻ địch cũng dễ mất phương hướng. Nhờ việc khôn khéo nghi binh nên việc rút quân tình nguyện về nước sau chiến dịch 74 đã đảm bảo nhanh, gọn, bí mật và an toàn. Tháng 6 năm 1964, ở Cánh Đồng Chum bắt đầu có những trận mưa lớn kéo dài. Bọn tàn quân của Con Le rời ra kéo nhau về cụm lại ở Mường Sủi. Con Le thì nằm liệt ở bản Na Pi, được trực thăng đến trở về Mường Sủi để đôn đốc việc xây dựng căn cứ mới ở đó theo lệnh của Mỹ. Thật nhọc nhằn và mỉa mai thay cho thân phận kẻ làm tay sai đánh thuê cho đế quốc Mỹ. Quân ta tổ chức những cuộc tiến công vượt qua sông Nậm Ngừng, nhưng cũng chỉ chiếm được tuyến Phu Cút rồi phải dừng lại vì mưa to, nước ngập lớn. Một giai đoạn chiến đấu và xây dựng mới bắt đầu. Đó là thời kỳ chiến đấu phòng ngự tuyến Phu Cút bảo vệ Cánh Đồng Chum, phát triển phong trào chiến tranh nhân dân Siêng Khoảng trên một cao trào mới. Vậy là hơn 500 ngày đã qua, tính từ cái đêm đen Viên Chăn mà bọn đế quốc Mỹ với mưu đồ tàn bạo đã cho bọn tay sai ám hại ông Kinim Phôn Sena, trắng trợn mở đầu những hành động để phá hoại Hiệp định Geneva về Lào, phá chính phủ Liên Hiệp Ba Phái, kéo nước Lào trở lại cái cảnh nổi da sáo thịt. 6 binh đoàn cơ động phái hữu đã nhảy vào Cánh Đồng Chum cùng với lực lượng phản bội Con Le, Phỉ Vàng Pao đã định làm một cú chớp nhoáng để tiêu diệt và đẩy lực lượng của Neo Lào Hắc Sạt và những người yêu nước bật khỏi cánh đồng chum. Song chiến tranh nhân dân khắp nước Lào cùng khối chủ lực tiến công bọn địch mạnh mẽ ở cánh đồng chum đã làm cho chiến dịch này của địch thất bại. Rồi cuộc đảo chính phản cách mạng của Cù Spasit ngày 19 tháng 4 năm 1964 cũng đã không phá được chính phủ liên hiệp. 500 ngày đêm tiêu tốn không biết bao nhiêu bom, đạn, xương, máu. Cuối cùng đến tháng 6 năm 1964, bọn địch cũng đã phải cuốn chạy để lại vùng giải phóng cũ cánh đồng chum Siêng Khoảng cho Neo Lào Hắc Sạt và những người yêu nước. Họ hỏi tại sao, họ đã cố tìm ra câu giải đáp. Nhưng với bản chất kiêu ngạo và đầu óc chủ quan cố hữu, ỷ vào sức mạnh của đô la và vũ khí Mỹ, họ sẽ không thể nào chấp nhận bài học mà nhân dân cách mạng Lào đã dạy cho họ. Đầu tháng 7 năm 1964, tôi được lệnh về Hà Nội báo cáo kết quả giúp bạn giải phóng thị xã Siêng Khoảng, hỗ trợ chiến dịch 74 và chiến dịch tiến công tổng hợp giải phóng cánh đồng chum. Sau hội nghị, trên đường trở lại cánh đồng chum, tôi được tin địch đã mở chiến dịch Sam Sọc, đánh phá khu địch hậu Văn Viên, Sa La Phu Khun và kích động quân Con Le tổ chức tiến công vào tuyến phòng ngự Phu Cút. Máy bay của Mỹ, Thái đã tổ chức các trận đánh phá vào khu vực cánh đồng chum đường số 7. Thế là lại bắt đầu một thời kỳ tác chiến mới. Khi đi trên đường số 7, tôi đã gặp một số đoàn công binh, các đội thanh niên xung phong của Thanh, Nghệ, Tĩnh đang xây dựng các đập tràn, đường tránh, cầu phao. Các ban chỉ huy giao thông đang chọn các địa hình, bố trí các trận địa pháo phòng không, các tổ cảnh giới ở các mỏm núi hai bên đường để bắn máy bay bay thấp. Khi về đến Khăng Khay, khu nhà ở của chuyên gia cũng đã được dỡ bớt để chuyển vào chân Phu He. Nắm lại tình hình chung, rồi ngay trong ngày hôm sau, tôi đã lên mặt trận Phu Cút. Tiểu đoàn 1 của Mai Sỉnh và Si Thọn đang phòng ngự ở Phu Cút đánh trả lại với 3 tiểu đoàn còn lại của Con Le. Cứ mỗi ngày, trung bình có tới 3-40 lần chiếc T-28 của phái hữu Viên Chăn và máy bay AD-6 của Thái Lan lao vào đánh bom, phối hợp cùng với hỏa lực của hai đại đội pháo 105 ly nhằm đánh bật bộ đội ta ra khỏi Phu Cút. Ở điểm cao Phu Cút, cao 1.463 mét, nguyên là một đồi cây lâu năm, phần lớn là thông ba lá, nằm sát bờ tây sông Nậm Ngườm. Trước đây vốn là nơi trú ngụ lý tưởng của các loài thú rừng, nay chiến tranh bom đạn đã buộc các loài thú phải rủ nhau sơ tán hết. Ban đầu khi được giao nhiệm vụ phòng ngự tuyến Phu Cút, tiểu đoàn 1 đã bố trí một đại đội giữ ở mỏm 1 là đỉnh to và cao nhất, một trung đội giữ mỏm 2 và 3 bảo vệ sườn cho mỏm 1, hai đại đội thiếu cùng phân đội trợ chiến làm lực lượng cơ động. Một trung đội gồm có hai khẩu trung liên 12 ly 8 bố trí đánh máy bay khi nó lao vào trận địa của mỏm 1, một đại đội cao xạ 37 ly, một đại đội pháo 85 ly và một đại đội súng cối 120 ly được bố trí ở phía sau trận địa Phu Cút để chi viện trực tiếp cho tiểu đoàn 1 phòng ngự. Trong những ngày đầu, khi máy bay của bọn địch đến lượn chuẩn bị đánh là anh em lại sơ tán lui về phía sau. Bộ binh của bọn địch lợi dụng để tiếp cận và một lần chúng đã chiếm được trận địa cảnh giới, ta đã phải đánh lấy lại. Và một lần lợi dụng bộ đội ta ngủ trưa, bọn địch lọt vào chiếm được một chiến hào và đánh thẳng lên chiến hào 2. Một đội tình nguyện đã kịp thời tăng cường cho tiểu đoàn 1 phản kích giành lại trận địa. Khi tôi lên tới nơi, đã trực tiếp cùng với tổ chuyên gia của Đại úy Nhất và Đại úy Mai theo dõi chiến sự diễn ra trong 2 ngày, thì tổ tùy viên của Đặng Côn Sơn ở cơ quan đại diện Trung Quốc đến Khăng Khay cùng thăm Phu Cút để rút kinh nghiệm về phòng ngự dưới điều kiện phi pháo của địch. Cuộc sống của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 lúc đó rất thiếu thốn, bữa ăn chỉ có gạo tẻ viện trợ, một ít có nếp. Thức ăn thì mỗi mâm một bát muối trắng, một bát ớt tươi và ai giỏi thì kiếm thêm được một nắm rau rừng. Thức ăn sang nhất lúc bấy giờ là nồi ốc nứa luộc, loại ốc chỉ nhỏ bằng ngón tay được mò ở sông Nậm Ngườm. Cứ vài ba thìa cơm muối ớt lại mút một con ốc. Thực hiện ba cùng với chiến sĩ, các chuyên gia Việt Nam và khách Trung Quốc đều thân mật dùng cơm cùng với lính. Anh em Việt Nam, mỗi người có thể ăn ngon lành ba bát sắt trắng men cơm cùng nhai ớt tươi rất giòn và mút ốc chùn chụt. Anh nuôi của tiểu đoàn khoái chí khi thấy món ăn của mình vẫn hợp khẩu vị chuyên gia. Còn số anh em Trung Quốc, mỗi người hình như phải cố hết sức mới nuốt nổi được một bát cơm. Đảng Côn Sơn tâm tình tỏ lòng phục anh em Việt Nam về khắc phục khó khăn trong sinh hoạt. Liên tục trong khoảng một nửa tháng trời, bọn địch lợi dụng lúc quân ta bị lóa mắt vì ánh sáng mặt trời, vào khoảng 8-9 giờ sáng, chúng lại cho máy bay vào ném bom từ hướng đông. Lúc đầu ta chỉ cho trọng liên 12 ly 8 và cao xạ 37 bắn, nhưng vì đạn ít phải bắn hạn chế, bộ binh dùng ngay súng trường trung liên, đại liên bắn chặn khi máy bay của địch vừa lao xuống, buộc chúng phải bay vọt lên và cắt bom ngay ở tầm cao, nên thường bị trượt quá mục tiêu công kích, bom xa hết xuống khe. Bộ đội bây giờ đã rút ra kết luận, muốn hạn chế thiệt hại, không để đánh trúng mục tiêu, phải phát huy cả súng bộ binh lẫn hỏa lực phòng không, phải chủ động đánh hất máy bay của bọn địch lên cao. Để các chuyên gia Trung Quốc về trước, tôi ở lại 3 hôm rồi thống nhất cách đánh giữa chuyên gia với Mai Sỉnh, sau đó đi một vòng từ bản Khổng đến bản Leo, Mường Xích, xác định lại địa hình, dân cư để có cơ sở lường trước thế trận du kích hiệp đồng với mặt trận Phu Cát. Khi về tới cơ quan, tôi đã dành trọn 8 ngày đêm để hoàn thành bản báo cáo tổng kết 2 năm 1963-1964 và bản đề cương kế hoạch phòng thủ xây dựng phong trào chiến tranh nhân dân ở Siêng Khoảng. Sau đó, chúng tôi đã tổ chức một hội nghị quân sự tập trung bàn bạc lấy ý kiến rộng rãi. Dự hội nghị quân sự có đoàn của Tư lệnh Phun, Chính ủy Sa Mán. Sau 4 ngày tranh luận, ai cũng phải công nhận vấn đề đặt ra là mới và khó, nên buộc mọi người phải suy nghĩ tìm tòi. Bài học đánh trả máy bay của tiểu đoàn 1 đã được công nhận là hay, cần phải được phổ biến rộng rãi. Còn làm sao để có được phong trào du kích mạnh? Hội nghị đã rút ra một kết luận rất cơ bản. Nếu phong trào du kích không lên mạnh, không hoạt động thay cho quân chủ lực để quân chủ lực có thời gian xây dựng, củng cố, thì chủ lực dù có được chuyên gia giúp nhiều, vẫn cứ phải một mình đánh Nam dẹp Bắc, bị tiêu hao, mệt mỏi, cuối cùng sức mạnh kháng chiến sẽ yếu dần. Trái lại, nếu tập trung đại bộ phận chuyên gia chủ lực đi giúp phát triển du kích, phong trào du kích lên thì chủ lực sẽ được hỗ trợ, dần dần được bổ sung, phong trào từ đó sẽ tiến lên vững chắc. Kết luận này đã đưa đến giải pháp là sau hội nghị, tất cả các chuyên gia kỹ thuật ở các tiểu đoàn chủ lực đều được tạm thời chuyển sang việc giúp đỡ tổ chức du kích tại các bản trong một thời gian dài. Các xã thuộc huyện Mường Phệch đều có các chuyên gia đến giúp để phát động phong trào tổ chức du kích. Thế là suốt trong 2 tháng 7 và 8, người dân Mường Phệch, già, trẻ, gái, trai không phân biệt, cứ sáng chiều cày cấy, trưa lại tập quân sự, tối học chính trị, múa hát, vui chơi. Hàng ngày cứ đến khoảng độ 20 giờ, cơm nước xong, tiếng trống lâm vong nổi lên là dân từng xã lại tề tựu đến bãi họp. Mưa thì họ che ô mà đi. Một hôm đoàn của tôi và Chăn đi từ Lạt Buộc lên Song Hạc, tới nửa đường thì trời tối, phía trước thấy có ngọn lửa lập lè, đến gần thì thấy có một cô bé độ chừng 13 tuổi đang cầm bó đuốc soi đường, dắt một bà lão che ô, trời vẫn mưa lâm thâm. Tôi mới hỏi hai bà cháu đi đâu vào buổi tối, thì bà vui vẻ khoe là bà cháu đi học chính trị. Chúng tôi xin được phép đi cùng tới lớp học, bà cũng vui vẻ nói, cán bộ pha thét Lào họ nói hay lắm, họ hỏi chúng tôi, lính phái hữu, lính vàng bao, lính con le, có đứa nào về đây phá dân không? Thế là dân chúng tôi nói, và có một anh cán bộ khác giúp nai bản ghi, bọn chúng không có đứa nào không có phá, nào là chặt tre, hái quả, nào trộm trứng, mua chịu gà, lợn, rồi bắn trộm cả trâu bò, rồi bắt giam cả thanh niên. Gái đẹp mà không trốn đi được là chúng nó túm lên đồn, rồi bắt lai bản đứng ra để làm lễ cưới, nhưng tiền bạc không trả cho bố mẹ đồng xu nào. Riêng bản mẹ nho nhỏ mà cũng đã mất tới 5-6 cô bị cướp cưới như vậy. May mà có bộ đội về, đuổi nó về Mường Sủi, cứu thoát được cho bản mấy cô. Tôi mới hỏi lại, cả buổi tối đi học mãi như thế này cũng chịu được sao? Cụ trả lời, không phải đâu, một tí nữa, đến sân các con sẽ thấy, học rồi lại nghỉ để cho các cô các cậu còn lăm vông chứ, phải mua thì mới vui, mua rồi lại mới học. Người Lào chúng tôi nghe trống lâm vông bập bùng là máu trong người cứ như sôi lên, đứng ngồi không có yên, không đi không đến là không có chịu được. Mẹ đây, thời con gái đã đành, bây giờ 70 tuổi, mắt lòa nhưng mẹ cứ phải đi. đến bãi cháu múa, bà nghiêng tai nghe nhịp trống, có khi vỗ tay theo nhịp trống để cổ vũ cho con cháu. Đúng là bản làng giải phóng sung sướng thật. Tôi mới hỏi tiếp, giải phóng thì sung sướng thật, nhưng rồi nếu bọn lính con le lại đến, bọn lính vàng bao lại đến, thì bản làm gì? Mẹ trả lời, ôi sợ cái gì, các mẹ đi đây là để nghe, để hiểu, rồi yêu cầu cấp trên phát súng cho đám thanh niên làm du kích đánh địch. Bản mình thì mình phải giữ để đất mình cày cấy, lúa mình gặt, mình ăn, mình nuôi bộ đội mình. Ở nhà các mẹ đã bàn bạc hết cả rồi, các con hỏi thế cũng phải, nhưng bây giờ dân thấy rồi, các con không có thấy bao nhiêu cái lạ sao? Nhà mẹ hết trâu thì bộ đội tập giúp cho bò kéo cày. Cháu gái mẹ, chị của con này này, nó dám vác cày ra ruộng bắt bò kéo cày, nó cày ruộng thay cho bố mẹ đi du kích đấy. Mẹ nghe nói bản nào cũng có con gái đi cày, cũng có bò kéo cày. Nghe nói ở Việt Nam có nhà thiếu, còn cho cả bò cái kéo cày thì sao? Trước đây thì đừng có hỏng, cứ phải đàn ông và phải có trâu đực mới cày được ruộng. Mẹ cứ thế say sưa kể tiếp. Và rồi suốt tuần lễ của cuộc hành trình theo dân, tuy phải ăn ngủ thất thường nhưng không có thấy mệt. Đúng là ngày hội du kích của Mường Phệch vùng lên, không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức tôi. Chỉ một tháng vừa học tập, vừa cày cấy, vừa tuyển chọn và trang bị, huấn luyện, Chandy đã cùng với địa phương xây dựng được một mạng lưới du kích trên 1.000 người dọc tuyến Bản Le, Mường Xích về Song Hạc, Bản Phen đến Phiên Luông, Bản Na, Bản Khổng để hỗ trợ cho tuyến phòng ngự Phu Cút, nơi anh phải đảm nhiệm tư lệnh mặt trận phòng ngự này. Phong trào đã có đà cứ thế phát triển. Ở phía Mường Khum, Mường Ngân, Mường Phàn, du kích cũng lần lượt được trao súng. Riêng Bản Ban và hai xã Siêng, Nhuộm, vì là lực lượng trung lập phản động và gián điệp của Vàng Pao nằm vùng lén lút vào phá hội, nên quân khu đã phải tổ chức lại lực lượng để bảo vệ làng bản. Đối với ta, đây là một tổ chức nửa chính trị, nửa quân sự, chưa được quân khu trang bị súng. Theo đúng nguyên tắc, có gì dùng đấy, buộc mọi thanh niên trong các bản phải tham gia việc canh gác, tuần tiễu, báo tin, vận động đánh địch khi có lệnh của xã. Đây là một quá trình thử thách chọn lọc để tìm ra người tốt nhằm tổ chức thành đội du kích. Phong trào vẫn đang phát triển tốt thì có tin mật báo cho quân khu. Có 3 tà sẻng phải cảnh giác là tà sẻng Bản Nhôn, tà sẻng Bản Hay và tà sẻng Mường Khừng. 3 người này có nhiều hoạt động xúi giục gây tâm lý chiến tranh cần theo dõi. Cách đây chừng 1 năm, khi đoàn chuyên gia đã phải chịu cái tang của đồng chí Phúc, chuyên gia kỹ thuật tiểu đoàn 1 và chiến thuật mật tập. Hôm nay, vì phong trào du kích Mường Phệch, Trung úy Hạnh, người của quân khu 5, đã lăn lộn và rất được người Bản Hầy tín nhiệm, lại bị bọn chúng bắn lén, hy sinh cạnh nhà khi phong trào của xã bắt đầu hoạt động có nề nếp. Việc này phải sau 1 năm công an của huyện mới tìm ra được thủ phạm. Người ra tự thú về tội tổ chức xúi giục bắn chết đồng chí Hạnh chính là tà sẻng Bản Hầy. Phong trào đã phải đổi bằng xương máu, bọn địch trả chịu để yên cho ta phát triển, phải chiến đấu và giành giật. Cũng trong mùa mưa năm 1964, đồng chí Nu Hắc đã trao nhiệm vụ cho tướng Singapore và tôi tổ chức tiếp đoàn tướng lĩnh sĩ quan quân khu Côn Minh do tướng Tần Cơ Vĩ, phó tư lệnh dẫn đầu sang nghiên cứu địa hình và những trận đánh giải phóng cánh đồng Chum năm 1964. Sau 2 ngày khảo sát thực địa và nghe giới thiệu cụ thể, trưởng đoàn Tần Cơ Vĩ cảm ơn và khái quát bài học cho các đoàn viên nghiên cứu. Sau khi xây dựng xong tuyến phòng ngự Phu Cút và tổ chức được một mạng lưới du kích bảo vệ hướng cánh đồng Chum, tôi lại cùng với Siphon và Chum quốc bộ xuống Mường Phàn để hướng dẫn tổ chức thế trận phòng thủ phía đông nam Siêng Khoảng theo phương châm tác chiến khác với hướng của Phu Cút. Không phải là đánh phòng ngự trận địa kết hợp với đánh vận động tiến công và đánh du kích, mà là đánh vận động tiến công kết hợp với cụm chốt phòng ngự có trọng điểm và phát triển đánh du kích khắp mọi nơi. Như vậy là trong cùng một chiến trường Siêng Khoảng, nhưng ở mỗi hướng phòng thủ, ta lại vận dụng một cách đánh khác nhau. Phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và tùy theo điều kiện của từng địa hình, tình hình của bọn địch và lực lượng của ta tại đó để xây dựng cách đánh thích hợp. Dọc đường từ thị xã Siêng Khoảng xuống Mường Phàn, Sifon, Chum và tôi cùng với Tường bàn bạc. Cuối cùng chúng tôi đã chọn Phu Pha Pheo. Đây được coi là cửa ngõ mà chủ lực của bọn địch muốn tiến vào Phu Huội và Siêng Khoảng thì phải đi qua cổng chốt này. Hai đồng chí Chum và Danh nhận trách nhiệm xây dựng chốt và kế hoạch phòng ngự vận động tiêu diệt địch khi bọn chúng vận động lên đánh Siêng Khoảng. Du kích ở các vùng Mường Ngàn, Keo Sẹt, Thong Thanh, Mường Phàn đều đã nhận kế hoạch phòng thủ, chuẩn bị sẵn trông mìn và luôn sẵn sàng phối hợp cùng với các tiểu đoàn 524 và tiểu đoàn 2 trong kế hoạch đánh địch khi bọn chúng có ý tấn công ở hướng Đông Nam. Hướng đường số 4 Phu Khe, Bản Mai, Bản Pha vẫn là một tuyến phòng thủ quan trọng không để cho bọn địch chia cắt thị xã với cánh đồng Chum, Phu Cút. Quay trở lại Khang Khay vào giữa mùa mưa, sau khi đã thống nhất lấy Bản Khai làm chỗ đặt trạm hậu phương cho chuyên gia, chúng tôi đã thống nhất là phải mạnh dạn đầu tư thêm bằng cách cử chuyên gia cơ quan xuống để giúp cơ sở. Cơ quan được chia thành hai bộ phận, Lê Văn ở nhà thường trực với một nửa số sĩ quan, chiến sĩ đã liên hệ hàng ngày với quân khu. Số còn lại đem theo điện đài liên lạc sẽ trực tiếp xuống các bản, vừa đổi lúa ở trong dân, vừa tự xay, giã. Tiêu chuẩn gạo cũng đã phải giảm xuống, còn 6 lạng một ngày. 6 lạng mà phải ăn gạo nếp thì rất đói. Thức ăn thì chủ yếu là muối và mắm tôm. Ngoài ra chỉ còn cách hái thêm các loại rau dại ăn được, rồi bắt cua nấu canh với lá chua. Bộ phận đi giúp cơ sở phải đạt được hai mục đích. Một là giúp bản tuyên truyền đường lối, chính sách và giúp chuyên gia của huyện xem xét đánh giá phong trào. Hai là rèn luyện cán bộ, tìm hiểu địa hình, tình hình dân chúng và học tiếng Lào. Sau đợt công tác về sẽ kiểm tra nhận thức về tên làng, tên bản, về dân tộc, dân số, về cơ sở, cốt cán và du kích. Cứ sát hạch theo cái lối đối đáp thẳng băng bằng tiếng Lào để tránh khỏi bị phát hiện, kỷ luật hoạt động buộc mỗi bản chỉ được ở một tuần. Phần lớn là di chuyển ban đêm, đến bản nào mà được ngủ ở trong dân thì nhất thiết phải đào hầm tránh máy bay. Nơi đầu tiên đoàn đến nghiên cứu là Bản Phạt. Ở đây Thít Khăn Ti làm nai bản, Chăn Bua Pha làm chủ tịch mặt trận bản. Thít Khăn Ti đã yêu cầu trưởng đoàn ở nhà của anh để tiện trao đổi công việc hàng ngày. Anh nói, dân ở đây có nhiều điểm muốn học hỏi nên họ đặt ra nhiều thắc mắc bắt cán bộ phải giải đáp. Lúc này đang là mùa cấy nên đoàn đã chia nhau đi cấy giúp cho các nhà. Hai chiến sĩ cơ yếu và thông tin liên lạc nhận đi cấy cho gia đình Thít Khăn Ti. Anh ta sướng quá giới thiệu với vợ. Hôm nay nhà ta có hai chú bộ đội cấy giúp nên chỉ mình em đi cấy là đủ cho anh ở nhà làm việc. Cô vợ đồng ý ngay vì được thêm hai chú tự cấy nữa thì chị chả phải lo gì. Khăn Ti kéo tôi ngồi xuống cạnh bếp và vào đề ngay. Cán bộ huyện về đây có bồi dưỡng về nhiệm vụ cách mạng, về mục tiêu lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng tôi hỏi, so sánh giữa mục đích nhà Phật với mục đích chủ nghĩa xã hội thì giống nhau hay khác nhau? Họ giải thích nghe không có rõ, vì vậy họ kéo tôi làm đơn vào đảng, tôi chưa có làm. Hôm nay anh Bình nói rõ cho nghe về vấn đề này đi. Tôi đã giải thích để cho Khăn Ti hiểu, nếu lấy mục tiêu làm cho dân đủ cơm ăn, áo mặc, có học chữ và không bị áp bức bóc lột, thì nhà Phật và chủ nghĩa xã hội đều mong muốn như nhau, nếu có khác chăng là cách làm thế nào để đi đến mục tiêu đó. Khi nghe tôi giải thích như vậy, Khăn Ti phấn khởi tiếp lời, đúng, đúng, tôi đã vào ở chùa 7 năm học đến chỗ nói bốn mục tiêu của Đức Thích Ca là mong ước cho dân thì sương qua, nhưng mà lại thắc mắc, nếu mình mà cứ nằm ăn mãi ở trong chùa thì làm sao đưa được bốn mục tiêu đó về cho dân? Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đã quyết định xin ra khỏi chùa. Cứ thế tôi đã lần lần giải thích thêm để cho anh hiểu. Cứ mưa dầm thấm đất như vậy, mỗi xã một tuần đoàn của chúng tôi chuyển từ bản này qua bản khác. Trước khi rời khỏi Bản Phạt, Khăn Ti lưu luyến tiễn chúng tôi và hứa anh ta sẽ làm đơn xin vào đảng. Phần 4, những ngày ở cánh đồng Chum, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.